Thuật sĩ tại giới phù thủy, chương 30, thí nghiệm phép thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Lâm lại thảo luận thời gian cụ thể cùng Khắc Lôi Uy Nhĩ rồi mới cáo từ rời đi cùng tiểu đội Khắc Lôi Uy Nhĩ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, Lôi Lâm đã cân nhắc thật lâu mới đưa ra quyết định. Trên tay hắn còn có rất nhiều dược tề, nhưng không thể lộ ra ánh sáng, chỉ có thể ở bên ngoài tìm kiếm con đường. Hơn nữa, sau khi học tập pháp thuật muốn chuyển hóa thành sức chiến đấu thực tế cũng cần một quá trình không ngừng chiến đấu. Xét từ những mặt này, bình quân thực lực của tiểu đội Khắc Lôi Uy Nhĩ cũng gần giống như hắn, lại là từ cùng một nơi tới đây, lúc trước mọi người đều biết nhau tự nhiên sẽ tốt hơn là hợp tác với đội ngũ lạ lẫm khác. Hơn nữa, Khắc Lôi Uy Nhĩ trải qua thời gian dài tìm hiểu như vậy, cũng đã tích lũy được không ít kinh nghiệm xem như tương đối phong phú đấy, đi theo đám bọn hắn, Lôi Lâm cũng yên tâm hơn một chút. Tiếp theo đợi đến khi nắm giữ mô hình pháp thuật là có thể đi theo tiểu đội Khắc Lôi Uy Nhĩ cùng đi ra nhiệm vụ, trước tiên cứ tích lũy kinh nghiệm, sau đó lại thử một người đi ra ngoài tìm kiếm con đường. Trở lại ký túc xá, Lôi Lâm cầm lấy sách pháp thuật liên quan tới cánh tay bóng ma. Bìa sách pháp thuật màu vàng rất dày, giống như da trâu, vuốt ve hoa văn trên đó, xúc cảm lạnh buốt từ ngón tay Lôi Lâm truyền vào trong thân thể. Mà một khóa sắt khóa lại cả quyển sách. Học tập cánh tay bóng ma cần nghiên cứu năng lượng bóng ma cơ sở tố năng học, hai môn này mình đã sớm học rồi. Lôi Lâm thông qua bán dược tề, không ngừng thu thập tri thức cao cấp hệ bóng ma để học tập, hiện tại tri thức của hắn còn phong phú so với học đồ có đạo sư hệ bóng ma. Chú ngữ mở ra là, Mạn Tư Đạt Lạc, Lôi Lâm thanh âm trầm thấp, sau khi chú ngữ được ngâm xong, quyển sách đột nhiên rung lắc, sau đó khóa sắt tự động mở ra trang sách từng tờ lật qua lật lại. Chíp, bắt đầu ghi chép tư liệu. Lôi Lâm không ngừng liếc nhìn mô hình pháp thuật liên quan tới cánh tay bóng ma, mơ hồ lật ra một lần, nghe thấy chip nhắc nhở đã hoàn toàn ghi chép lại thì Lôi Lâm mới để quyển sách xuống. Mô hình cấu tạo pháp thuật là cơ sở phù thủy có thể phóng ra pháp thuật, trong này liên lụy tới một loạt biến hóa cực kỳ phức tạp, còn cả cấu tạo pháp thuật tinh vi, muốn học tập một pháp thuật 3 tháng thời gian là cơ bản nhất đấy. Lôi Lâm than thở, từ việc này hắn cảm thấy độ khó khi phù thủy học tập pháp thuật, nếu không có chip hắn cũng chỉ có thể thông qua việc không ngừng luyện tập nếm thử, trải qua vô số lần thất bại mới có thể học được pháp thuật. Tư liệu ghi chép xong, bắt đầu phân tích, tiếng báo của chip truyền đến, cần bao lâu, thời gian dự đoán, 106 tiếng đồng hồ 32 phút đồng hồ. 106 tiếng đồng hồ 32 phút đồng hồ. Cũng chính là 4-5 ngày, tốc độ này rất nhanh. Lôi Lâm gật đầu, đứng lên, cất kỹ hai quyển sách pháp thuật rồi lại vỗ vỗ trên người. Đi qua một phòng khác, đây vốn là phòng để học đồ dùng làm phòng khách hoặc là cách dùng khác đấy, nhưng bị Lôi Lâm cải tạo thành một phòng thí nghiệm dược tề nho nhỏ. Tuy việc này có chút nguy hiểm, nhưng có chip trong tay, hắn có thể cam đoan không xảy ra vấn đề. Mấy tháng sau cần làm nhiệm vụ rồi, vẫn nên chuyên môn luyện một số dược tề, để dự phòng tình huống đột phát. Lôi Lâm thắp một cây nến rồi bắt đầu luyện dược tề. Chế độ giáo dục học viện Hắc Cốt Lâm rất thoải mái, Lôi Lâm cảm thấy ở đây giống một sư dạy một đô thời cổ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, học viện chỉ cung cấp sân bãi cùng phục vụ cơ bản nhất, những tri thức cao thâm khác đều cần thông qua đạo sư của mình để học tập, hiệu suất rất là thấp. Hơn nữa hàng năm cũng không có nhiệm vụ cưỡng chế gì, chỉ cần bọn hắn có học phí, lại không nói xấu lão sư, có thể ở chỗ này lăn lộn 5 năm. Đương nhiên, không có nghĩa vụ cũng đồng thời khiến quyền lực giảm bớt, ít nhất Lôi Lâm chưa từng nghe qua chuyện tốt như một tháng miễn phí tóc mấy khối ma thạch. Nếu muốn chính mình kiếm được ma thạch chỉ có thể nhận nhiệm vụ, đi ra bên ngoài liều mạng. Trong thế giới phù thủy, gần đây tôn trọng giao dịch công bằng, trao đổi là nguyên tắc cơ bản nhất. Mười mấy ngày sau, Lôi Lâm vừa để ý tới tiến độ phân tích mô hình pháp thuật, vừa mua sắm những vật tư như lương khô nước sạch này, làm chuẩn bị để sau này đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Xế chiều ngày nay, Lôi Lâm đi tới khu thí nghiệm pháp thuật. Khu thí nghiệm pháp thuật là nơi trường học chuyên môn dùng để học đồ cùng phù thủy thí nghiệm uy lực pháp thuật, dù sao uy lực các loại pháp thuật quá lớn, còn các loại vấn đề như năng lượng ô nhiễm, nếu không khống chế, học viện sẽ bị đánh nổ. Khu thí nghiệm pháp thuật nằm ở ngoài cùng bên trái học viện, một vị trí rất vắng vẻ. Chung quanh dùng đá cẩm thạch xây thành, nhìn rất chắc chắn. Ở trên vách tường còn có các loại phù văn cố hóa, Lôi Lâm chỉ nhận ra hai loại trong đó, một loại là ngăn cách phóng xạ ô nhiễm, một loại là gia cố bức tường đấy. Muốn thí nghiệm pháp thuật sao? Lôi Lâm đi tới trước quầy, một đại hán đầu chọc cười hì hì hỏi. Tôi muốn tiến hành thí nghiệm pháp thuật, có sân bãi không? Nơi này của chúng ta có hai khu vực dành cho học đồ cùng phù thủy, cậu chỉ có thể đi tới học đồ khu, mà trong khu vực dành cho học đồ lại phân chia thành gian phòng công cộng cùng một mình một gian phòng công cộng chính là cùng người khác cùng thí nghiệm, có thể sẽ bị quấy rầy, nhưng khá là rẻ, còn một mình một phòng thì chi phí hơi đắt rồi. Phí một mình một phòng bao nhiêu? Lôi Lâm hỏi, hai mắt đầu chọc tỏa sáng, đây rõ ràng cho thấy là khách hàng lớn. 3 giờ một khối ma thạch trong phòng còn có trang bị chuyên môn kiểm tra, có thể đo lường tính toán ra độ chuẩn xác pháp thuật hơn nữa chúng ta có. Vật tuyệt đối siêu giá trị, cho tôi một gian, Lôi Lâm ném một khối ma thạch cho vị đại hán. Được, ngài chờ một chốc, đại hán nhanh chóng đăng ký, lại giao một mảnh thủy tinh màu đen cho Lôi Lâm. Đây là phiếu phòng của ngài, số 32, Lôi Lâm gật đầu tiến vào sân luyện tập pháp thuật. Phù văn trên đá cẩm thạch màu trắng ở hai bên phát ra ánh sáng trong suốt, có phòng rõ ràng có người ở bên trong lại không có chút tiếng động nào truyền tới, trên hành lang chỉ có tiếng bước chân của Lôi Lâm. Quả nhiên, hiệu quả cách âm rất tốt, Lôi Lâm gật đầu tìm tới gian phòng của chính mình, đưa mảnh thủy tinh màu đen tới một bảng đen trước cửa rồi quét một cái. Răng rác, cửa phòng lập tức được mở ra, còn có tiếng máy móc vang lên. Hoan nghênh, ngài có 3 tiếng thời gian, xin chú ý phân phối. Bên trong gian phòng rất lớn, diện tích tương tự như một sân bóng rổ ở kiếp trước của Lôi Lâm. Trong sân còn có mấy bia ngắm hình người, ở trên bao giáp da áo giáp, da lông dã thú. Trên vách tường bên phải còn có một màn hình, phía dưới viết phương pháp sử dụng. Phù thủy có thể thông qua pháp thuật công kích mục tiêu, mà màn hình sẽ tự động ghi chép uy lực pháp thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương tiện ở đây rất tân tiến, có cảm giác như trí tuệ nhân tạo quản gia, nhưng đáng tiếc là do dùng vu thuật hình thành, khác con đường kiếp trước của mình. Lôi Lâm âm thầm nghĩ, trước tiên thử vật lý công kích, Lôi Lâm đi vào trước mặt hình nhân mặc giáp da màu trắng, cơ bắp cánh tay phải hở ra. Ầm, Lôi Lâm động rồi, trong tiếng quát khẽ, một quyền đánh vào trung tâm giáp da, lưu lại dấu vết nhàn nhạt. Trên màn hình bên phải lóe lên, cuối cùng hiện ra mấy con số. Thuộc loại uy lực công kích vật lý, 2 độ trình độ hình nhân bị hao tổn nhỏ nhất. Xem ra hình nhân này không phải dùng tài liệu bình thường làm thành đâu. Lôi Lâm Nam lẩm bẩm tự nói, độ là một tiêu chuẩn mà các phù thủy cân nhắc phạm vi uy lực dùng năng lượng mà một khắc ma thạch có khả năng hoàn toàn phóng thích ra để làm tiêu chuẩn. Loại cách đo này không sai, chip về sau cũng có thể gia tăng nội dung phương diện này. Đã ghi chép, đang sửa lại, chip truyền đến tiếng phản hồi. A, Lôi Lâm rút ra thập tự kiếm bên hông, hung hăng chém một kiếm xuống, mang ra kình phong. Sạc, trên bì giáp nứt mở ra một lỗ hồng, lộ ra vết cắt màu trắng. Thuộc loại công kích vật lý có uy lực 3 độ, trình độ hình nhân bị hao tổn, rất nhỏ. Nhìn màn ảnh, Lôi Lâm gật gật đầu, mình dùng thập tự kiếm dốc toàn lực chém ra mà chỉ khiến hình nhân tổn thương một chút như thế. Xem ra có thể yên tâm sử dụng pháp thuật rồi, chip truyền toàn bộ mô hình 2 pháp thuật tới. Trong khoảng thời gian không ngừng nghiên cứu, chip đã hoàn toàn phân tích 2 pháp thuật, chỉ cần truyền ký ức có quan hệ đến khu ký ức của Lôi Lâm, trong nháy mắt hắn có thể nắm giữ 2 pháp thuật cấp 0. Keng, truyền dẫn, nghe tiếng máy móc của chip vang lên, trong đầu Lôi Lâm lập tức giống như có thêm rất nhiều ký ức, đều có quan hệ tới trình tự phóng ra 2 pháp thuật. Mỗi một bước đều giống như mình đã luyện tập qua ngàn vạn lượt, hết sức quen thuộc. Số liệu hóa 2 pháp thuật cấp 0. Dịch acid cấp 0 pháp thuật, thời gian thi pháp 3 giây, khoảng cách phóng ra 7 mét, tiêu hao 2 điểm lực lượng tinh thần và 2 điểm pháp lực. Cánh tay bóng ma cấp 0 pháp thuật, thời gian thi pháp 4 giây, khoảng cách phóng ra 10 mét, tiêu hao 2 điểm lực lượng tinh thần và 2 điểm pháp lực. Pháp lực chính là lượng hạt năng lượng trong cơ thể, mức độ lớn nhất do hạn mức cao nhất từ lực lượng tinh thần quyết định. Phóng ra pháp thuật không chỉ cần dùng tinh thần lực làm mồi dẫn, còn cần tiêu hao pháp lực trong cơ thể. Lôi Lâm cố nén tâm tình hưng phấn, chip cẩn thận ghi chép quá trình thi pháp, phan đa lạp cách lôi cộng nhĩ. Khi Lôi Lâm ngâm bái luân ngữ cổ đạt, trên tay phải của hắn đột nhiên hiện ra một chất lỏng màu xanh sẫm, không ngừng bắn ra phía ngoài. Đi, Lôi Lâm hất lên hình cầu chất lỏng trên tay, chất lỏng màu xanh lục xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào hình nhân mặc giáp da. Cờ giác, tiếng vật thể bị ăn mòn không ngừng truyền ra, hình nhân không ngừng hòa tan, khói trắng toát ra, đồng thời mùi gay mũi tràn ra bốn phía. Vài giây đồng hồ sau, trên thân hình nhân đã hoàn toàn bị ăn mòn mất, chỉ để lại một đôi chân màu trắng. Chip ước lượng uy lực, keng, ước lượng uy lực 5 độ, Lôi Lâm lại nhìn màn hình bên phải, lúc này văn tự trên màn hình cũng biến hóa, xuất hiện ghi chép mới. Thuộc loại pháp thuật ăn mòn, uy lực công kích 5 độ, trình độ hình nhân bị hao tổn nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra chỉ số đo lường của chip giống màn hình, về sau cũng không cần đến rồi, dựa vào chip có thể đoán ra cường độ pháp thuật. Lôi Lâm gật gật đầu, lại bắt đầu thử pháp thuật khác. Cánh tay bóng ma, Lôi Lâm lại ngâm chú ngữ, một bàn tay màu đen đột nhiên xuất hiện dưới chân một hình nhân mặc áo giáp khác, một tay ghìm chặt cổ họng hình nhân, cờ rắc. Một tiếng, đầu hình nhân rơi trên mặt đất, thuộc loại năng lượng uy lực công kích 4 độ, trình độ hình nhân bị hao tổn nghiêm trọng. Cách chương.